Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 13, làm thiếp, sửa lỗi, dùng Ninh Hầu Phủ tứ cô nương tại thành quốc công phủ ngắm hoa bữa tiệc mất tích tin tức rất nhanh. Liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, gần nhất này dùng Ninh Hầu Phủ vẫn ở giới quý tộc đề tài trung tâm. Nay lại ra này việc phi thường dễ dàng khiến cho người hiểu sai lệch đường rẽ. Hầu phủ trực tiếp thành kinh thành dân chúng trà dư tửu hậu mới mẻ đề tài câu chuyện. Lời đồn đãi tin đồn vô căn cứ càng ngày càng nghiêm trọng. Có người nói này trắng tứ tiểu thư nhưng thật ra là đã chết. Có người nói là bị kẻ xấu bắt đi. Thậm chí lại tung tin vịt này tứ cô nương nhưng thật ra là bị thành quốc công thế tử thu phòng. Chỉ là tỉ muội cùng chung một chồng hai nhà thanh danh bất hảo nghe. Cũng chỉ có thể khiến này tứ cô nương biến mất. Lời đồn càng truyền càng vô lý. Bạch lão phu nhân liền suy yếu thân mình bị những lời đồn đãi này chuyện nhảm một tá kích. Triệt để ngã bệnh, họa vô đơn chí là thành công quốc công phủ bên kia truyền đến tin tức. Thế tử phu nhân Bạch Cẩm Nguyệt nghe nói việc này sau cảm xúc không ổn. Động thai khí, toàn bộ hầu phủ triệt để rối loạn lung tung, Đinh má má cùng nghênh đông cả ngày sầu mi khổ kiềm. Điều này thật sự là ảnh hưởng thèm ăn, làm hại nàng đã nhiều ngày cơm đều muốn ăn ít vài bát. Còn tiếp tục như vậy nàng liền muốn gầy. Bất quá hoàn hảo, chuyện này rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ, tại tứ cô nương mất tích ngày thứ 23 sau. Nàng hoàn hảo không tổn hao gì trở lại. Theo tìm hiểu tiểu cừ khôi nghênh đông cô nương theo như lời. Tứ cô nương là bị người trả lại đến. Là bị cẩm y vệ trả lại. Cái khác rất nhiều chi tiết lại cũng vô pháp nghe được. Bởi vì tứ cô nương vừa trở về liền bị bạch lão phu nhân cùng Sùng Ninh đợi chụp đắc lực hạ nhân. Trong ngoài ba tầng nhốt tại chính mình trong viện. Đây liền đã đủ vừa lòng nại nhân tầm vị. Trường Sanh không khỏi có chút tò mò. Mất tích trong mấy ngày nay, này tứ cô nương đến tột cùng làm cái gì? Đúng là xuất động cẩm y vệ hỗ trợ đưa về phủ. Này cẩm y vệ hung danh nàng nhưng là thấy tận mắt chứng minh qua. Rơi nhỏ viện Vinh Thị Hầu hạ Sùng Ninh đợi rửa xong chân. Hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ. Bạch Minh Uyên nhìn bận rộn chuẩn bị đi ngủ thân ảnh. Có chút cảm khái, cầm Vinh Thị vai nói. A anh, đã nhiều ngày vất vả ngươi. Mẫu thân chỗ đó còn muốn thỉnh ngươi nhiều ưu phiền. Đi ra chuyện như vậy, phủ trong tất cả công việc cũng muốn ngươi càng thêm làm lụng vất vả mới là. Bạch Minh Uyên ngày, thường liền một bộ bất cẩu ngôn tiếu bộ dáng. Đã nhiều ngày lại cau mày. Có vẻ càng thêm nghiêm túc, Vinh Thị mềm mại cười. Những thứ này đều là thiếp thân bổn phận. Sau đó dừng một lát, đem đề tài một chuyển đến. Hầu ra, này Vân Hà các vị kia đến cùng nên xử lý như thế nào? Bên kia có cho cái Minh nói sao? Bạch Minh Uyên bất đắc dĩ thở dài. Chỉ nói là đem tứ nha đầu tống trở về. Còn lại vẫn chưa nhiều lời. Mà thôi. Chúng ta trước nhìn chính là, chờ bên kia biểu thái làm tiếp tính toán đi. Bạch Minh Uyên hơi hơi một suy tư, rồi hướng Vinh Thị nói, như kia Hoàng Phu Nhân lại thượng môn đề ra già tỷ nhi hôn sự lời nói. Liền trực tiếp đẩy a tứ nha đầu việc này là lừa không được bao lâu. Vinh Thị gật đầu ứng hạ, nàng đối với này kế nữ kỳ thật cũng không có ác cảm. Này liên tiếp bởi vì gia trung tỉ muội chuyện hoang đường mà hỏng tay bay vạ gió. Cũng là cảm giác sâu sắc thở dài. Sao sao sao theo tứ cô nương trở về nhà. Phủ trong rối bời tình huống rốt cuộc yên tĩnh xuống dưới. Rất là bình tĩnh, nhưng Trường Sanh tổng cảm giác bình tĩnh phải có chút quỷ gì. Tựa hồ mặt sau còn có chuyện quan trọng muốn phát sinh. Rất nhanh của nàng giác quan thứ 6 ứng nghiệm ngày nào đó ban đêm. Vẫn không có động tĩnh gì Vân Hà các đột nhiên loạn cả lên. Có tiểu tư bận rộn trong kích động chạy đi thỉnh đại phu. Động tĩnh quá lớn, toàn bộ hầu phủ người đều tỉnh, đều vô dụng Trường Xanh cùng Đinh Má Má ý bảo. Ninh Đông liền tự phát tự giác đi ra ngoài cọ đi Vân Hà Các. Mang về tin tức thật sự là kinh hãi rơi nhất bang ăn qua quần chúng cầm tứ cô nương Bạch Cẩm Quỳnh. Mang thai, lại vô ý động thai khí, thiếu chút nữa phá thai. Ngọc Tăng viện chủ tớ ba người đối với chuyện này tiếp thu năng lực xem như toàn bộ hầu phủ mạnh nhất, trung quy đã có cái rõ ràng A Hạnh dưỡng tại thôn Trang Thượng. Nhưng người khác phản ứng liền không bình tĩnh như vậy. Bạch lão phu nhân nghe nói việc này sau, một ngụm ngọt tinh ùa lên nơi cổ họng. Niệp Phật Châu thán một tiếng, nghiệp chướng a. Ngoặc kép, Sùng Ninh đợi vợ chồng tuy tức giận đến giơ chân. Làm sao biết đứa nhỏ này hiện tại không thể có bất kỳ sơ suất. Chỉ có thể nhận mệnh bận trước bận sau. Tạ thị làm tứ cô nương mẹ cả, có trực tiếp giáo dưỡng không chu toàn trách nhiệm. Nàng cắn nát ngân nha bụng ở trong phòng không biết xé rách bao nhiêu tấm khăn. Hình thị thì trực tiếp nhất, từng miếng, tiểu tiện nhân, mắng thượng. Nếu là lần trước chính nàng ầm ĩ kia một hồi chỉ là khiến nhị cô nương trên mặt khó coi lời nói. Kia lần này con gái nàng là thật sự muốn bị liên lụy được hôn sự khó khăn. Đến tận đây, Sùng Ninh hầu phủ tứ cô nương Bạch Cẩm Quỳnh mất tích nửa tháng cùng người có tư châu thai ám kết tin tức là triệt để không giấu được. Toàn bộ Thịnh Kinh thành huyên ồn ào huyên náo, lại còn có người chuyên môn vì thế mở đổ cục suy đoán này trắng tứ cô nương gian phu là ai. Vì thế nhiệt tâm quần chúng nhóm dồn dập bày ra tự thân trí tuệ, ý thức động mở rộng ra. Lớn mật suy đoán có nói là bắt đi tứ tiểu thư tặc nhân cường đạo, còn nói là thành quốc công phủ một vị chủ tử, càng có khoa trương lớn mật không muốn mạng thế nhưng nói là trong cung vị kia làm hảo sự. Trường Xanh cắn chiếc đũa cũng tại nghiêng đầu nghĩ vấn đề này. Nàng cẩn thận hồi tưởng ngắm hoa yến ngày đó đủ loại chi tiết, muốn dùng cái này phỏng đoán ra có khả năng nhất người. Đến cùng sẽ là ai chứ? Ai, thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nàng ngay cả ngày thường yêu nhất hồng thiêu chân giò đều ăn không thơm. Đinh Má Má vừa vào cửa liền thấy nhà mình cô nương này phúc xuẩn dạng nhi. Nàng là thật sự bất đắc dĩ a. Vì tứ cô nương sự, nàng lo lắng liên lụy cô nương thanh danh, gấp đến độ thượng hỏa khóe miệng đều khởi mụn nước. Ngay cả kia nhị cô nương nghe nói đều cùng hình thị ôm đầu khóc giống qua một lần. Ngay cả 6 tuổi chân tỷ nhi gần nhất đều hiểu chuyện nhíu tiểu mi lông. Như thế nào liền nhà nàng cô nương vẫn là một bộ không có việc gì người bộ dáng. Vẻ mặt thiên chân bình thường nên ăn ăn nên uống một chút. Liền tại một đám bát quái đảng nóng bỏng chờ đợi cùng Trường Xanh vò đầu bứt tai bên trong. Trong truyền thuyết hài tử phụ thân hắn rốt cuộc đến cửa. Đại gia ngay cả trong cung hoàng thượng, trong miếu hòa thượng đều làm đầy đủ suy đoán. Lại chưa từng đoán trước nam nhân vật chính thế nhưng sẽ là trấn quốc công phủ đích tôn. Kim khoa võ trạng nguyên Trác Kình, cha Trác Ngạn Đường. Trước đây liền có người đoán qua đứa nhỏ này cha có phải hay không là trạng nguyên lang Trác Kình. Trung quy hắn nhưng là không lâu cùng Sùng Ninh hầu phủ chặt chẽ tương quan đề tài nhân vật. Có thể cùng Bạch gia hai cái tỷ tỷ nhắc lên quan hệ. Tự nhiên không để ý lại nhiều một người muội muội. Nhưng ai từng nghĩ là đoán chúng mở đầu lại không đoán chúng kết cục. Khó trách ngày đó tứ cô nương là bị cẩm y vệ hộ tống về nhà. Chợt vừa nghe đến tin tức này. Ngay cả Trường Xanh cái này vẫn không thông đạo lý đối nhân xử thế thiên chân vô tà lão yêu quái. Đều không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái gì tao thao tác? Tứ cô nương tân niên 15 còn chưa cập kê. Kia Trác Ngạn Đường nhưng là so trắng nhị gia còn muốn lớn hơn thượng 3 tuổi. Hắn cho Bạch Cẩm Quỳnh làm cha đều có bao nhiêu dư a? Trác Ngạn Đường sai nhân hướng hầu phủ mang tới gần như thùng lớn sinh lễ. Muốn nạp tứ cô nương làm thiếp, trấn quốc công phủ phú quý phồn vinh đã đến cực thịnh. lại vẫn gặp phải Tử Tự Không Phong khốn cảnh. Đã là tam đại đơn truyền, trước mắt Trác Ngạn Đường dưới gối chỉ có Trác Kình Nhất Tử. Nghe được Bạch Cẩm Quỳnh có thai tin tức sau, Trác Ngạn Đường lập tức phái người đến cửa cầu hôn đến. Trấn Quốc Công cùng Trấn Quốc Công phu nhân đều nóng bỏng mong mỏi Bạch Cẩm Quỳnh trong bụng đứa nhỏ này. Đối với Trấn Quốc Công phủ gióng trống khua chiêng nạp tứ cô nương làm thiếp việc này, Sùng Ninh đợi vợ chồng cùng với Bạch lão phu nhân đều giống như nuốt ruồi bỏ kiểu khó chịu. Sùng Ninh hầu phủ tuy không kịp Trấn Quốc Công phủ, nhưng cũng là Thịnh Kinh thành trong nhất đẳng một danh môn vọng tộc. Nhà bọn họ nữ nhi cho dù là thứ nữ cũng chưa bao giờ tính toán đi cho người làm thiếp. Làm sao ván đã đóng thuyền huyên dư luận xôn xao, nếu là không đồng ý kia tứ nha đầu liền chỉ có thể xuất gia. Lại có chính là trước mắt Trấn Quốc Công phủ bọn họ còn đắc tội không nổi. Cứ như vậy, tứ cô nương Bạch Cẩm Quỳnh cho Trấn Quốc Công Thế Tử Trác Ngạn Đường làm thiếp một chuyện liền thành kết cục đã định. Trấn Quốc Công phủ ngược lại là còn riêng bán hầu phủ mặt mũi. Nạp là quý thiếp, chuyện này đến nơi đây xem như bụi bặm lạc định, chỉ chờ Trấn Quốc Công phủ đến ngày đến nâng tứ cô nương qua phủ. Chỉ là này trên phố lời đồn đãi vẫn như cũ không có đình chỉ, ngược lại càng truyền càng vô lý, thậm chí đã muốn bắt đầu có người tung tin vịt Bạch gia cô nương bởi vì đều trưởng một bộ hảo nhan sắc, cho nên đều không là cái gì ăn phận thủ thường, không chịu nổi vì phụ. Lời đồn đãi dơ bẩn, khó nghe, một ít có đồng tình tâm người không khỏi cảm khái. Này tứ cô nương ngược lại là có nơi đi, chỉ là Bạch gia còn lại mấy cái chưa lấy chồng cô nương muốn tưởng có mối hôn sự tốt sợ là không dễ. Dáng như vậy, Vân Hà Các, Lâm Di Nương bưng một chén thuốc dưỡng thai nhẹ nhàng đẩy ra xương phòng môn. Đã nhiều ngày nàng thật là gian nan, vừa phải chiếu cố mang thai nữ nhi, còn muốn chịu Bạch lão phu nhân đám người của trách. Hiện tại Trắng Nhị gia đều không nguyện lại đối liếc nhìn nàng một cái. Tạ thị càng là hận không được xé nàng lấy tiết trong lòng chi phẫn. Không đến thời gian một tháng, nguyên bản được bảo dưỡng tỉnh mặt khóe mắt xuất hiện nếp nhăn. Tứ cô nương Bạch Cẩm Quỳnh đang ngồi ở gương trước đối kính vẽ mày. Nàng một thân lưu thải tối hoa vân cẩm hoa váy, trên đầu cắm hai chi tơ vàng tám bảo bối tích cóp châu thoa. Trán dán lên mai hoa hoa điền, cùng ngày xưa dịu dàng thanh tú bộ dáng một trời một vực. Còn có chút non nớt mặt lại có vẻ dị thường yêu mị diễm lệ. Lâm Di Nương cầm chén thuốc đặt ở một bên, xoay người đi đến Bạch Cẩm Quỳnh phía sau. Yêu thương vỗ về nàng tóc đen búi tóc thở dài. Chúng ta Quỳnh tỷ nhi lớn như vậy tốt, đáng tiếc lại muốn ủy khuất làm thiếp. Bạch Cẩm Quỳnh mỉm cười, cầm lấy trên bàn một chỉ kim khảm ngọc thủ trạc khoác ngoài vào Lâm Di Nương cổ tay tại. An ủi Lâm Di Nương, Di Nương yên tâm, ta sẽ không ủy khuất bản thân. Nàng là thật sự một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Xem, Trấn Quốc Công phủ nâng tới được sinh lễ cũng đã đưa vào Vân Hà Các. Trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ gì đó, hiện tại tất cả đều có, như thế nào hồi cảm thấy ủy khuất đâu. Ngày ấy tại Thành Quốc Công phủ, hết thảy đều dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành, lại tại thời khắc quan trọng nhất ra đường rẽ, nguyên bản tuyển định mục tiêu đối tượng Trác Kình không có xuất hiện. Không biết là sao thế này biến thành Trác Kình phụ thân Trác Ngạn Đường. Bất quá đây cũng có quan hệ gì đâu. Kế hoạch của nàng như thường thành công, thậm chí so nàng dự đoán còn tốt hơn rất nhiều. Trác Ngạn Đường là Trấn Quốc Công phủ trên tấm sắt, người thừa kế, cẩm mưu vệ tối cao chỉ huy sứ, tân đế đăng cơ công thần. Hắn so Trác Kình có càng nhiều, càng thêm thành công. Nàng tuy rằng chỉ có thể làm thiếp, nhưng nàng là quý thiếp, kia thế tử phu nhân hoàng thị không dám trắng trợn không kiêng nể giống Tạ thị đau khổ Di Nương một dạng khó xử nàng, huống hồ, nàng cùng Trác Ngạn Đường tay Ma Ti Tấn Trung đụng này hai mươi mấy thiên lý. Trác Ngạn Đường đãi nàng là thật sự tốt, cơ hồ đến ngoan ngoãn phục tùng tình cảnh. Nếu nàng trong bụng là cái nam hài, nói không chừng tương lai còn có một tranh tước vị khả năng. Về phần nói cái gì Trác Ngạn Đường niên kỷ đủ khi nàng cha linh tinh lời nói, nàng căn bản không để ý. Nàng luôn luôn đều hiểu dã tâm của mình, muốn trở thành nhân thượng chi nhân, liền muốn có sở trả giá. Nếu như không thì, nàng nghĩ nàng cuối cùng quy túc nói không chừng chính là uất ức là một cái tiểu quan chính thê. Vĩnh viễn so nàng những kia con vợ cả bọn tỉ muội kém một bậc. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi muốn hơi cười ra tiếng. Cái kia hầu phủ nhất tôn quý tam tỷ tỷ. Như vậy hiện tại, nàng cùng Trác Kình hôn sự sợ là rốt cuộc không thành được. Bạch gia năm cái cô nương, tam đích hai thứ, các nàng hai cái thứ nữ ngược lại là một cái làm thành quốc công thế tử phu nhân. Một là siêu nhất phẩm thừa kế công tước thế tử, cẩm y vệ chỉ huy sứ quý thiếp, mà phủ trong kia cao cao tại thượng ba đích nữ khả năng sẽ bởi vì nàng cái này từng tối không tồn. Tại cảm giác thứ nữ mà rốt cuộc không ai thèm lấy hoặc là chỉ có thể qua loa thấp gà. Nghĩ đến những thứ này, Bạch Cẩm Quỳnh lại có chút bệnh trạng khoái cảm. Tác giả có lời muốn nói, lấy cái gì cứu vớt ngươi? Của ta cất chứa, ta điểm kích, ta bình luận ATA quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.